Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 269, công khai hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh khiết ánh bạc chọc tan bầu trời, chiếu sáng toàn bộ tinh không, mạnh mẽ thần uy buông xuống tại Thái Sơ Hoàng Thành, phổ thông thần tộc cùng bách tính đều quỳ trên mặt đất, thần tộc cường giả ào ào khom người tỏ vẻ tôn kính, các tộc cao tầng, trong mắt đều mang kính sợ, đó là huyết mạch chí thuần thần uy, cho dù là thần hoàng, trong mắt đều mang kính ý. Thái Sơ thần tháp quang mang dần dần ảm đạm, tháp sau có vòng ngân nguyệt chậm rãi dâng lên, Khương Phục Tiên từ trong trăng bạc đi ra, thon dài, tinh xảo áo bào màu bạc, bao vây lấy đường cong tuyệt mỹ, thân thể mềm mại. Già như mỡ đông, mắt sáng như sao, tiên mặt tuyệt thế, tóc bạc phất phới, không nhiễm trần thế. Khương Phục Tiên xuất hiện lúc thiên địa thất sắc, trần mục trên mặt hiện lên ý cười, trong mắt hắn, vị hôn thê không ngừng xinh đẹp còn ôn nhu quan tâm. Yên tĩnh Thái Sơ Hoàng Thành vang lên reo hò, Khương Vũ Thần kích động nói. Thật mạnh thần uy, ta trước kia cũng liền tại Phụ Hoàng trên thân cảm thụ qua. Hắn hiện tại bởi vì Khương Phục Tiên mà kiêu ngạo. Thần tộc khác thần tử đều mặc cảm, tại Khương Phục Tiên trước mặt, bọn họ thậm chí không ngóc đầu lên được, chỉ có thể hèn mọn cúi đầu. Lôi Huyền Âm trong mắt tràn đầy hâm mộ, nàng ưa thích Khương Phục Tiên lãnh ngạo khí chất. Thần vực các tộc cao tầng đều hiểu, Khương Phục Tiên thu hoạch được tẩy lễ, nắm giữ thần khu, không còn là phổ thông thần tộc, nàng cầm giữ có quang minh nữ thần lực lượng. Đó là viễn siêu thần vương lực lượng, cho dù là các thần quốc thần hoàng đều cảm giác được áp lực, đó là viễn cổ quang minh thần lực chấn kinh toàn trường. Thái Sơ trước thần điện, Mạn Đà La trong đôi mắt mang theo ý cười, nàng dậm chân hướng về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Phục Tiên trước mặt, ánh sáng cùng hắc ám gặp gỡ, thiên địa chia làm hai màu trắng đen. Khương Phục Tiên phía sau là Ngân Nguyệt cùng Bạch Liên, Mạn Đà La phía sau là Hắc Vũ cùng Bỉ Ngạn Hoa, các nàng không thể nghi ngờ là thần vực kinh diễm nhất tồn tại. Ánh mắt của các nàng đối chọi gay gắt, mạnh mẽ thần uy để cục thế biến đến không rõ ràng. Trần Mục cùng Đông Hoàng cao mày, bọn họ không biết Mạn Đà La lúc này thời điểm muốn làm cái gì. Khương Phục Tiên trên mặt xương lạnh, ánh mắt như quính, nàng duy trì cường thế tư thái, rất có vương giả khí phách, tại đối mặt Mạn Đà La thời điểm, không có biểu hiện ra chút nào khiếp ý. Mạn Đà La đánh giá Khương Phục Tiên, trên mặt lộ ra bình thường nụ cười, nàng cố ý phóng thích thần uy, muốn thăm dò Khương Phục Tiên mạnh yếu. Rất rõ ràng, Khương Phục Tiên thần uy không kém gì Mạn Đà La, nàng cầm giữ có đáng sợ thần lực. Thần tộc đứng đầu cường giả nhìn đến Khương Phục Tiên lực lượng kinh khủng, nàng hoàn mỹ kế thừa thần vị, nàng đã là chân chính quang minh nữ thần. Đáng sợ thần uy không ngừng khuếch tán, tới gần quang minh thần tháp, thần tộc thiên kiêu có chút đỡ không nổi, ào ào nửa quỳ, thực lực yếu một chút trực tiếp ho ra máu, thì liền thần tộc cao tầng đều thần tình nghiêm túc. Trần Mục đi vào quang minh thần tháp phụ cận, ánh mắt kiên định, Mạn Đà La nếu là mưu đồ làm loạn, hắn khẳng định sẽ không tiếc đại giới thôi động chấn thiên ấn. Muội muội cùng tỷ tỷ thống nhất thần vực, chúng ta đem trọng trấn thần tộc tái hiện trước kia vinh quang. Mạn Đà La nở nụ cười xinh đẹp, xem ra rất thục nữ. Khương Phục Tiên mặt không biểu tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hứng thú, nếu như ngươi chỉ huy thần tộc đi về phía huy hoàng, ta sẽ không can dự ngươi, nhưng ngươi muốn là muốn tai họa thần tộc, tai họa vô tội sinh linh, ta sẽ tìm ngươi thanh tẩy. Mạn Đà La cười khanh khách gật đầu, tính cách của ngươi rất giống nàng, đáng tiếc không phải nàng. Khương Phục Tiên vòng qua Mạn Đà La, nàng xuất hiện tại Trần Mục trước người, khóe miệng vung lên mê người độ cong, mặt mày mỉm cười, thanh thúy nói. Tiểu sư đệ, sư tỷ ưa thích thanh tĩnh, bồi ta đi về nghỉ. Sư tỷ ta cùng ngươi trở về. Trần Mục hưng phấn mà gật đầu, cảm giác thời gian thật dài không nhìn thấy vị hôn thê, có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói. Mạn Đà La nhìn lấy bọn hắn rời đi, nguyên bản đè nén không khí đột nhiên biến mất. Khương Phục Tiên kinh diễm ra sân, thần lực của nàng thâm bất khả chắc, các tộc cao tầng đều hiểu, Đông Thần Quốc địa vị đem về tăng lên trên diện rộng. Mạn Đà La tiếp tục tổ chức thần tộc hội nghị, nàng hiện tại có cần đề phòng đối thủ cạnh tranh. Phục Tiên ca, Khương Phục Tiên sau khi trở về, liền phân phó. Trúc Vân, vô luận người nào tới bái phòng, đều từ chối nhã nhặn. Đúng vậy, điện hạ. Hạ Trúc Vân gật đầu cung kính. Khương Phục Tiên trắng trợn mang theo Trần Mục về đến phòng, vừa mới vào nhà, nàng thì không kịp chờ đợi ôm lấy vị hôn phu, không cường thế đến đâu, biến đến ôn nhu quan tâm, dịu dàng nói. Phu quân, có muốn hay không ta? Chấm, Khương Phục Tiên dí dỏm mà hỏi. Trần Mục ôm chặt vị hôn thê, thân vẫn nàng băng nhuận như ngọc bên mặt. Mỗi ngày đều nhớ, Khương Phục Tiên dựa vào Trần Mục lồng ngực, thân thể mềm mại bị ấm áp bao khỏa, nàng ôn nhu nói. Phu quân, gần đây tựa như phát sinh rất nhiều chuyện. Quảng cáo, Trần Mục chậm rãi mở miệng, sư tỷ tại ngươi bế quan về sau ta cũng bế quan qua một đoạn thời gian, tu luyện bất diệt kinh thành công vượt qua lục trọng thiên lôi. Khương Phục Tiên có thể cảm giác được Trần Mục nhục thân lần nữa mạnh lên, thậm chí có thể sánh ngang thần tộc cường giả. Trần Mục ngay sau đó giảng thuật hắn tại thần khư bí cảnh kinh lịch. Khương Phục Tiên biết được Mạn Đà La lai lịch, người nào đến thống trị thần vực nàng không thèm để ý. Khương Phục Tiên sau khi nghe xong, cười duyên nói. Hiện tại đa số thần tộc đều thiếu nợ ngươi nhân tình, về sau ngươi tại thần vực cũng có thể có rất nhiều trợ thủ. Trần Mục không nghĩ những cái kia, hắn nhìn lấy trong ngực vị hôn thê ôn nhu nói. Sư tỷ ta đi vào tinh không thời gian rất lâu, muốn trở về xem một chút. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Không có vấn đề, sư thì cùng ngươi trở về, đến lúc đó còn muốn công bố hôn ước tiểu sư đệ, ngươi muốn cái gì thời điểm thành hôn? Hôn ước muốn là công bố chỉ sợ toàn bộ Hoang Châu đều sẽ oanh động, đến lúc đó khẳng định rất thú vị. Trần Mục muốn cho vị hôn thê long trọng hôn lễ, phàm là ở giữa cùng thần vực cách nhau rất xa, muốn mở tiệc chiêu đãi song phương thân bằng hảo hữu rất khó khăn. Sư thì, nếu như ngươi không ngại, chúng ta trước tiên có thể làm cái đơn giản hôn lễ, chờ sau này ta cho ngươi bổ sung thịnh đại hôn lễ. Khương Phục Tiên cười một tiếng, sư thì theo không ái mộ hư vinh, ta chỉ muốn ngươi cao hứng. Nàng nhìn về phía vị hôn phu tuấn lãng khuôn mặt, sau đó đưa tay cạo nhẹ mũi của hắn, khẽ bóp Trần Mục khuôn mặt tuấn tú, trong mắt tràn đầy sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bốn mắt đối lập trong mắt là lẫn nhau nét mặt tươi cười, Khương Phục Tiên nhón chân lên thân vẫn Trần Mục trong phòng tràn ngập thánh khiết ánh bạc. Hôm sau, sáng sớm, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục rời giường. Hai người tối hôm qua cùng một chỗ tu luyện, liền mặc đồ ngủ đến lầu các sau trong suối nước nóng ngâm trong bồn tắm, Khương Phục Tiên khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, Trần Mục toàn thân tràn ngập ánh sáng. Trần Mục thể nội có cỗ đặc thù năng lượng tại thối luyện thân thể, gân cốt huyết nhục càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác phiêu phiêu dục tiên, cỗ này thánh khiết năng lượng nguyên tự Khương Phục Tiên, là bọn họ lúc ngủ lấy được. Khương Phục Tiên bơi tới, nàng ôm lấy Trần Mục trợ giúp vị hôn phu luyện hóa cỗ năng lượng kia. Cỗ năng lượng này ẩn chứa vô cùng sinh cơ, ẩn chứa vô tận ánh sáng. Tới gần buổi trưa, Trần Mục cuối cùng đem cỗ năng lượng kia luyện hóa xong, hắn mở mắt ra, nhìn lấy trong ngực ôn nhu quan tâm vị hôn thê, vẫn chưa thỏa mãn nói. Sư tỷ, ngươi thành thần về sau, có phải hay không không cần cố kỵ loại chuyện đó? Khương Phục Tiên khiêu mi, ngạo kiều nói. Đúng vậy a, sư tỷ hiện tại thế nhưng là quang minh nữ thần. Vừa nói xong, nàng liền phát ra âm thanh, Trần Mục đem nàng ôm chặt ao nước tạo nên gợn sóng. Đêm khuya, hai người về đến phòng, Trần Mục giúp vị hôn thê xuyên thật là tinh xảo tuyết váy, Khương Phục Tiên ngồi tại trước bàn trang điểm, Trần Mục dùng ngọc châm cuốn lại nàng đầu đầy nhu thuận tóc bạc. Sư tỷ, ngươi thật là dễ nhìn, Trần Mục chỉ nhìn vị hôn thê thì rất vui vẻ. Khương Phục Tiên khiêu mi cười khẽ, phu quân, đi trước gặp ta mẫu hậu chúng ta xử lý một số việc. Được rồi, sư tỷ. Trần Mục trước khi ra cửa trộm hôn vị hôn thê, Khương Phục Tiên đứng dậy nắm bắt lỗ tai hắn, thân sau khi trở về hai người mới rời phòng. Hạ Trúc Vân xem bọn hắn vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài, nàng cũng theo cười ngây ngô. Dừng Vân Cung, Huyền Vận Thần Hậu trong sân ngồi đấy, Hà Mộng Như ngay tại hướng nàng báo cáo thần chuyện trong nước phụ. Mộng Như, ngươi đi xuống trước đi. Hà Mộng Như cũng chú ý tới Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đến sân vườn bên trong, ngầm hiểu, sau đó quay người rời đi. Khương Phục Tiên cười hô, mẫu hậu, Trần Mục đồng dạng mỉm cười nói, bá mẫu, Huyền Vận Thần Hậu cười ngoác, hai người các ngươi tới ngồi, tiểu Trần tùy ý chút không muốn câu nể. Trần Mục cùng vị hôn thê ngồi tại Huyền Vận Thần Hậu bên cạnh, Khương Phục Tiên trịnh trọng nói. Mẫu hậu, Phụ Hoàng nói qua, muốn công khai chúng ta hôn ước sự tình, hiện tại thần vực các tộc thế lực đều tại ta cảm thấy phù hợp. Huyền Vận Thần Hậu che miệng cười khẽ trêu ghẹo nói. Người đứa nhỏ này, vừa xuất quan cũng là tìm tiểu Trần, tìm đến mẫu thân cũng là vì hôn ước sự tình, đều không thèm để ý mẫu thân. Khương Phục Tiên kéo Huyền Vận Thần Hậu tay, dịu dàng nói. Mẫu hậu, Phục Tiên đương nhiên để ý ngài, còn muốn để ngài sớm một chút ôm cháu ngoại. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng, Huyền Vận Thần Hậu cũng là cười lắc đầu, lời nói thấm thiên nói. Người bây giờ là nữ thần, muốn rụt rè, loại lời này cũng không phải ở bên ngoài nói. Biết, Khương Phục Tiên nụ cười dí dỏm đáng yêu. Huyền Vận Thần Hậu vừa cười vừa nói. Yên tâm, mẫu thân trước cùng ngươi Phụ Hoàng thương lượng, gần nhất liền sẽ cáo chi mọi người, đoán chừng muốn để rất nhiều người thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Bá mẫu, sư tỷ muốn theo ta về nhân gian một chuyến, còn mời ngài phê chuẩn. Trần Mục trịnh trọng nói. Huyền Vận Thần Hậu trầm giọng nói. Gần nhất thần vực tình huống rất đặc thù, Phục Tiên, người kế thừa quang minh thần vị, có không kém gì hắc ám nữ thần lực lượng. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên, không nghĩ tới vị hôn thê hiện tại lại có không kém gì Mạn Đà La lực lượng. Khương Phục Tiên lắc đầu, Mẫu hậu, Mạn Đà La rất thích hợp trọng kiến thần đình, thần tộc cần đoàn kết, ta đưa sư đệ trở về nhân gian về sau, rất nhanh liền sẽ trở về. Huyền vận thần hậu gật đầu đồng ý. Phục tiên, người thành vì chân thần, dù cho muốn lưu ở nhân gian cũng rất khó, chỗ đó có đặc thù cấm chế tồn tại, ngươi như dừng lại quá lâu, cho dù là thần tộc cũng sẽ nhận thiên phạt. Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày, nàng bế quan trước kia, huyền vận thần hậu bọn họ thì không có nói qua sự kiện này, hiện tại mới nhắc lên, không thể nghi ngờ là muốn đánh tiêu tan nàng ý niệm trở về. Trần Mục âm thầm thề, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, đánh vỡ tất cả cấm chế qua nghĩ tới sinh hoạt. Trạng vạng tối thời điểm, huyền vận thần hậu tìm tới Đông Hoàng, cùng hắn thương lượng sự kiện này. Tiểu Trần rất không tệ, không bằng thừa cơ công khai vụ hôn nhân này. Đông Hoàng cười gật đầu. Con gái chúng ta kế thừa thần tộc chí cao thần vị, thật sự là tiện nghi tiểu tử này. Huyền vận thần hậu ngược lại là cảm giác đến bọn hắn thật thích hợp, Đông Hoàng phái người thông báo Đông Thần Quốc quý tộc để bọn hắn ngày mai buổi sáng đến Thái Sơ thần điện cử hành hội nghị. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bị hô đến Thái Sơ thần điện. Trong thần điện có Đông Thần Quốc cường giả tiền bối cùng quý tộc thiên kiêu, vẫn còn có gia tộc cường giả cùng thiên kiêu, tất cả mọi người nghi hoặc Đông Hoàng thông báo bọn họ tới nguyên nhân. Mạn Đà La đi vào Quang Minh thần điện, nguyên bản náo nhiệt thần điện đột nhiên biến đến an tĩnh lại. Đông Hoàng đứng tại chỗ cao, hắn thần sắc trịnh trọng nói. Mọi người may mắn gặp nhau tại Thái Sơ Hoàng Thành, bản Hoàng cũng có tin tức tốt nói cho mọi người. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người hứng thú, muốn biết là tin tức tốt gì. Bản Hoàng quyết định đem Phục Thiên cùng Trần Mục đã đính hôn tin tức tốt nói cho mọi người. Đông Hoàng sau khi nói xong, toàn bộ Quang Minh thần điện đều chấn động, thần tộc cường giả trong mắt kinh ngạc lộ rõ trên mặt thì liền thiên kiêu tiểu bối đều là trợn mắt hốc mồm. Mạn Đà La đã sớm phát giác được quan hệ bọn hắn không tầm thường, không nghĩ tới bọn họ là loại quan hệ này. Trần Mục nhìn lấy bên cạnh vị hôn thê, hai người mười ngón đan xen, bọn họ không cần lại giấu giếm cái gì, thần tộc thần tử cùng thần nữ đối bọn hắn quang tới ánh mắt hâm mộ. Càng nhiều thần tộc biểu thị không hiểu, bởi vì Trần Mục là phàm nhân, Khương Phục Tiên là cao quý thần nữ, mà lại nàng hiện tại kế thừa Quang Minh thần vị, là Quang Minh nữ thần, đặt ở viễn cổ đều là chí cao thần một trong. Đây là Đông Hoàng quyết định, không có thần tộc dám phản bác, bọn họ chỉ có hâm mộ phần. Huyền vận thần hậu trên mặt vui sướng, Khương Vũ Thần cũng tán thành Trần Mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Huyền Âm hơi kinh ngạc nhưng suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy rất hợp lý, Trần Mục là mẫu thân của nàng, nhìn chúng nhân tộc thiên kiêu, có thể cùng Khương Phục Tiên đính hôn cũng rất bình thường. Đông Hoàng quyết định thiết yến chúc mừng, Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, đuôi lông mày trao lên, mắt trong mang theo một chút kiêu ngạo, phảng phất tại biểu thị công khai chủ quyền. Hiện tại bọn hắn hôn ước công khai về sau cũng có thể phòng ngừa còn lại nữ thiên kiêu đánh Trần Mục chú ý, hôn ước tuyên bố về sau Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nắm tay rời đi Quang Minh thần điện, bọn họ rốt cục có thể tùy ý tại Thái Sơ Hoàng Thành dung ngoạn, không cần che giấu cái gì. Thần vực các tộc cường giả cộng đồng chứng kiến bọn họ hôn ước công khai, rất nhanh Thái Sơ Hoàng Thành liền nghị luận lên, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục tại Hoàng Thành chỗ sâu dung ngoạn. Trạng vạng tối, Đông Hoàng cùng Huyền Vận thần hậu cử hành yến hội chúc mừng, các tộc cường giả đưa tới chúc phúc. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ không thích náo nhiệt, hai người tại Phục Tiên các chúc mừng. Khương Phục Tiên tự mình động thủ nấu cơm, Trần Mục phụ trách cho vị hôn thê giúp đỡ, hai người chuẩn bị tốt đầy bàn phong phú món ngon, tiên chân rượu ngon, đầy viện phiêu hương. So sánh thần vực rượu ngon, Trần Mục càng ưa thích vị hôn thê những rượu trái cây, hai người nâng chén uống. Quảng cáo, Khương Phục Tiên nụ cười ngọt ngào nói, mau nếm thử sư thì tay nghề có hay không lui bước. Trần Mục miệng lớn dùng bữa, mùi thịt đẹp, hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Sư tỷ, nhân gian mỹ vị, đây là chỉ có sư tỷ mới có thể làm ra mỹ vị. Khương Phục Tiên vui vẻ ra mặt, Mạn Đà La bỗng nhiên xuất hiện tại trong đình, nàng yêu mị cười một tiếng. Muội muội, không mời tỷ tỷ uống hai chén. Trong đình tiếng cười đột nhiên biến mất, nguyên bản ấm áp không khí bị Mạn Đà La đánh vỡ, Khương Phục Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Người có việc, Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Xác thực có việc, lần này thành lập thần đình, ta quyết định để ngũ đại thần quốc tiếp tục tồn tại, các đại thần quốc có thể duy trì trước kia thống trị hình thức nhưng nhất định phải phục tùng thần đình khống chế. Sau đó, thần đình không thể một ngày vô chủ, bọn họ e ngại hắc ám, ưa thích ánh sáng, tỷ tỷ nguyện ý giúp ngươi trở thành thần đình chi chủ, muội muội ý như thế nào? Mạn Đà La chân thành nhìn lấy Khương Phục Tiên, Khương Phục Tiên thần tình lạnh nhạt. Ta đối quyền lợi không có hứng thú, không cần lo lắng cho ta lại đối phó ngươi, chỉ cần ngươi không làm nguy hại thần tộc sinh tồn sự tình là được. Mạn Đà La bình tĩnh nói, tỷ tỷ ta là chăm chú chờ khôi phục đỉnh phong thì sẽ rời đi thần vực, muốn đi tìm Bỉ Ngạn, ta đối Cứu Vãn thần tộc thống trị thần vực không có hứng thú, ta chỉ muốn trường cứu mình. Khương Phục Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào là chuyện của ngươi, không cần muốn nói cho ta biết. Quả nhiên quang minh nữ thần đều là giống nhau tính cách, về sau có tiểu tử ngươi ngày sống dễ chịu. Mạn Đà La giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục ánh mắt kiên định cười đáp lại nói, không nhọc hao tâm tổn trí, ta về sau ngày tốt còn rất dài. Không có chuyện gì khác thì đừng quấy rầy chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không chỗ sâu có huyết quang như ẩn như hiện, đó là chí cường giả vẫn lạc dấu hiệu, có thể máu nhuộm tinh không, tất nhiên là nhân tộc chí tôn, đại đế cấp bậc cường giả. Mạn Đà La kiều mị nói, chân chính dung truyền sắp xảy ra, không biết còn có thể hay không uống các ngươi rượu mừng, hiện tại mời tỷ tỷ uống hai chén như thế nào? Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không hẹn mà cùng nhìn về phía tinh không, nhưng là nơi này là thần vực, nơi này nhìn đến tinh không cùng nội sơn biển nhìn đến tinh không khác biệt. Hai người đều biết tinh không chỗ sâu báo nguy, nhưng Trần Mục bây giờ còn chưa có đặt chân tinh không chỗ sâu lực lượng, bọn họ cần thần vực lực lượng trợ giúp tinh không. Mạn Đà La tự mình ngã tửu, nàng bưng chén rượu lên, chân thành nói. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bưng chén rượu lên, bọn họ uống một chén rượu, Mạn Đà La trầm giọng nói. Chỉ có thần chi tử có thể thống trị thần tộc, ta rất chờ mong con của các ngươi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cười không nói. Mạn Đà La cầm lấy đũa chuẩn bị nếm thử Khương Phục Tiên làm món ngon, cái sau âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn ăn tự mình làm, đây là cho phu quân ta làm. Không có thèm, Mạn Đà La trùng điệp để đũa xuống. Trần Mục nhìn lấy Mạn Đà La rời đi, không khỏi cười to. Sư tỷ, ngươi hung nàng làm gì? Khương Phục Tiên nhếch rượu trái cây ôn nhu nói. Nàng không phải lương thiện, không muốn cho nàng lôi kéo làm quen cơ hội. Trần Mục trong nháy mắt minh bạch Khương Phục Tiên ý tứ. Sư tỷ, chúng ta khi nào thì đi? Không nóng nảy, thần vực có cổ lộ thông hướng nhân gian, nhưng con đường kia cần thời gian bổ sung năng lượng. Trần Mục nghĩ đến rất nhanh liền có thể trở lại nhân gian, tâm tình biến tốt hơn nhiều, có thể tưởng tượng tinh không chỗ sâu xuất hiện biến cố cũng có chút đau đầu. Khương Phục Tiên nhìn ra Trần Mục lo lắng, vội vàng cho hắn gắp thức ăn. Phu quân ăn nhiều một chút, không cho chừa lại. Tốt, ta toàn bao. Trần Mục tiếp tục cùng vị hôn thê uống rượu, hai người trò chuyện chuyện lý thú trong đình viện thoải mái ấm áp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.